Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, đệ 1284 chương siêu cấp lao động. 2. So với Văn Ngọc Như hưng phấn cùng khẩn trương, Nam Tiêu lại bình tĩnh đến nhiều. Hắn nghe được Ninh Hoan Tâm nói, nhịn không được hơi hơi nhăn nhăn mày, bởi vì có chút không xác định Ninh Hoan Tâm ý đồ, cho nên hắn kéo lại Văn Ngọc Như tay. Tiểu Như, không có việc gì. Văn Ngọc Như nhưng thật ra không thèm để ý, nàng tránh thoát Nam Tiêu, tiếp tục đi phía trước đi. Phía sau Nam Tiêu không có biện pháp, đành phải đi theo Văn Ngọc Như đi qua. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm tùy tiện kêu hai người lại đây, Lăng Nhạc Nguyên sửng sốt một chút. Nàng nhìn nhìn Nam Tiêu lại nhìn nhìn Văn Ngọc Như. Hai người đều là cùng chính mình một cái hệ, chỉ là so với chính mình tiểu một lần. Văn Ngọc Như trước kia thường xuyên ở Lăng Nhạc Nguyên phụ cận soát tồn tại cảm, cho nên nàng là nhận thức cái này tiểu cô nương. Mà Nam Tiêu là Văn Ngọc Như bạn trai, Lăng Nhạc Nguyên tự nhiên cũng có ấn tượng. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Chúng ta so cái gì? Lăng Nhạc Nguyên thu hồi ánh mắt, như cũ lạnh lùng nhìn Ninh Hoan Tâm Ni Ngạch. Đã đói bụng, nếu không chúng ta bốn cái đi trước ăn cơm, ta mời khách. Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn thời gian, vừa nói một bên lại dùng ánh mắt ý bảo Lăng Nhạc Nguyên một chút. Này phụ cận tụ tập người càng ngày càng nhiều, quá đường hoàng, thật sự không tốt. Hảo đi, đi trước ăn cơm, các ngươi muốn ăn cái gì? Lăng Nhạc Nguyên tuy rằng thoạt nhìn cao lãnh, không nghĩ tới còn có thể bận tâm đến người khác cảm thụ, thật là không dễ dàng. Nghe được Lăng Nhạc Nguyên nói, Văn Ngọc Như vẻ mặt kích động. Học tỷ ngươi thích ăn cái gì? Ta đều thích ăn, học tỷ ngươi làm chủ. Gia hỏa này, vẻ mặt tiểu mê muội. Ta đây dẫn đường đi. Lăng Nhạc Nguyên đối trường học phụ cận rất quen thuộc, tuy rằng này 4 năm tới nàng chân chính ở giáo Nhật tử cũng không nhiều, nhưng là nàng trí nhớ hảo, đã gặp qua là không quên được. Trường học cửa này 4 năm tới thay đổi nhiều ít cửa hàng, nào một nhà là cửa hiệu lâu đời, danh tiếng hảo, nàng đều rõ ràng. Bốn người cùng nhau tới rồi một nhà hoàn cảnh không tồi nhà hàng nhỏ. Muốn một cái ân tĩnh phòng thuê. Nhập tòa lúc sau, Lăng Nhạc Nguyên đã kêu Văn Ngọc Như cùng Nam Tiêu gọi món ăn, mà nàng như cũ cao lãnh nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm Money. Cố Hoan, ngươi muốn so cái gì? Hiện tại có thể nói đi. Ăn no lại nói bái. Ta bị đói không sức lực. Ninh Hoan Tâm hiện tại ngược lại là không nóng nảy, bởi vì Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như đã ngồi ở chỗ này, bên người còn có cái Lăng Nhạc Nguyên. Lăng gia thiên tài thiếu nữ a, huyền môn trẻ tuổi một thế hệ thiên kiêu nhân vật a, đây chính là một cái siêu cấp lao động. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm biểu tình, nghe được nàng lời nói, Lăng Nhạc Nguyên theo bản năng nắm chặt nắm tay. Cái này Cố Hoan thật là quá chán ghét. Cố tình chính mình ở nàng trước mặt còn không chỗ bão nổi. Hảo, vậy ăn cơm trước, ta xem ngươi chơi cái gì hoa chiêu. Lăng Nhạc Nguyên nói, liền đem đầu chuyển tới bên kia, phảng phất hoàn toàn không muốn cùng Ninh Hoan Tâm đối diện. Vị này đại tiểu thư thật là hảo tùy hứng. Ninh Hoan Tâm cũng không thèm để ý, ngược lại là cùng Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như hai người trò chuyện lên. Các ngươi cũng là Yến Kinh Y Khoa Đại học đồng học sao? Ta kêu Cố Hoan, các ngươi gọi là gì? Ta kêu Văn Ngọc Như, ta kêu Nam Tiêu. Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như tới rồi nơi này lúc sau, hai người ngược lại là câu nệ lên, đặc biệt là Văn Ngọc Như. Rõ ràng không lâu trước đây vẫn là tiểu mê muội, nhưng là giờ này khắc này, tựa hồ cảm giác được Lăng Nhạc Nguyên lạnh nhạt, còn có nhìn đến Ninh Hoan Tâm cười đến vẻ mặt vô hại. Văn Ngọc Như đột nhiên có điểm lo lắng, bởi vì này không khí cũng quá kỳ quái đi. Văn Ngọc Như, Nam Tiêu, tên hay a, tên hay, xem các ngươi hai cái trai tài gái sắc cũng là phi thường xứng đôi. Nói vậy cảm tình nhất định thực hảo đi. Đáng tiếc, a đáng tiếc, Ninh Hoan Tâm đột nhiên chuyện vừa chuyển. Đầy mặt đáng tiếc, hết chương.